Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 231. Đây là thuộc về hắn cạnh tranh đổ. Ngô Trần biết Tiên Tăng Vương nói hắn chỉ chính là Long Quy, ở nơi nào nhận thức? Ngô Trần một bên hỏi, đồng thời trong lòng có nhất định suy đoán. Thi hài vũ trụ, ta cùng với hắn quen biết nhau, thưởng thức với thi hài vũ trụ. Tiên Tăng Vương Thạch Phá Thiên cả kinh nói. Ngô Trần nghe nói, nói thầm một tiếng, quả nhiên Tiên Tăng Vương đạt được vô thượng tiên vương, sinh lòng muốn đi tìm tòi nghiên cứu giới mộ phần bí mật, ý tưởng chính là đi trước giới mộ phần. Nhưng mà sự thực cực kỳ tàn khốc, Tiên Tăng Vương đạt được giới mộ phần ở chỗ sâu trong, hắn cảm thấy tim đập nhanh, có loại uy hiếp của tử vong bao phủ, thúc đẩy hắn không dám thâm nhập giới mộ phần bí cảnh. Hắn biết mình làm khó dễ đạo kia lá mỏng, mà ở Tiên Tăng Vương chuẩn bị dẹp đường hồi phủ thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ xa lạ khí tức. Một đầu khổng lồ Long Quy xuất hiện, từ thi hài trong vũ trụ xuất hiện. Ngày nào đó, Tiên Tăng Vương nhận thức được đầu này Long Quy. Nói như vậy, Long Quy vô cùng có khả năng chính là giới mộ phần ở chỗ sâu trong chạy đến sinh linh a. Ngô Trần vuốt cằm, nguyên bản Ngô Trần còn tưởng rằng Long Quy là tiên vực sinh linh, không nghĩ tới Long Quy còn có bực này địa vị. Đúng lúc này, Tiên Tăng Vương cùng Ngô Trần đạt được chỗ kia có một con rùa mãnh thú đại lục. Nhìn thấy đầu kia quy phía sau, Tiên Tăng Vương thần sắc càng thêm kích động, thúc giục Ngô Trần xuất ra Long Quy tiên khí, làm cho Long Quy tới gần đầu kia quy. Một lần kia dị vực đánh một trận, hắn chết trận, trước khi chết để cho ta đưa hắn thân thể lấy đặc thù tài liệu, luyện chế thành bán tiên khí, nói với ta sau này nếu là có thể tìm kiếm một đầu với hắn tương tự chính là quy, làm cho bán tiên khí dây vào tiếp xúc. Ngô Trần ngạch thủ, lấy ra Long Quy, ném mạnh hướng cái kia một đầu quy. Lúc này Long Quy chỉ có lòng bàn tay cao thấp, vẫn chưa hiển hiện ra chân thân. Giống, dường như cảm ứng được Long Quy tiếp cận, đầu kia vốn nên ở Ngô Trần xem ra chính là mãnh thú đại lục lấy vô thượng đại đạo huyễn hóa ra quy. Đột nhiên quy hao, đinh tai nhức óc, giống như một đầu lấy vũ trụ vì lồng giam mãnh thú, giống giận thiên địa. Tiên Tăng Vương, Ngô Trần toàn thân nở rộ thần quang, phòng ngự dưới giống lên một tiếng sóng, thật kinh người sóng âm. Ngô Trần cau mày, nếu không phải là mình có ba đại tiên vũ khí hộ thể, phòng trừng đều muốn ở sóng âm dưới trọng thương. Ngô Trần bây giờ thân thể cường đại, bình thường tồn tại không đả thương được Ngô Trần, cộng thêm có tiên khí hộ thân, hầu như đứng ở bất diệt. Nhưng là chính là như vậy, Ngô Trần đều kém chút thụ thương, có thể tưởng tượng được đầu này con rùa rít gào có bao nhiêu đặc biệt đáng sợ. Không đợi Ngô Trần kỳ dị với một đầu huyễn hóa gia quy vì sao có uy lực như vậy, khiếp sợ hình ảnh xuất hiện, chỉ thấy Long Quy tiên khí đụng chạm lấy quy, hai người hình như có linh, dĩ nhiên cắn xé cùng một chỗ. Dù là kiến thức rộng Tiên Tăng Vương đều dại ra, chưa từng thấy qua thần kỳ như vậy một màn. Tiên Tăng Vương, ngươi đến cùng dùng cái gì luyện chế cái này Long Quy tiên khí? Nhìn cái kia Long Quy tiên khí như cùng sống vật, dương nanh múa vuốt, tiên khí thổ nạp, Ngô Trần hỏi. Tiên Tăng Vương cười khổ, nói, luyện chế Long Quy tiên khí tài liệu, ngoại trừ tất cả tiên bây giờ ta đều sảm tạp bên ngoài, còn có một chút kỳ chân thần liêu, còn có Long Quy thân thể của hắn, cùng với một hạt châu. Hạt châu? Có long khí hạt châu, không phải là chân long long châu, mà là một loại ta chưa từng thấy long châu. Người biết chân long khi đó còn sống, ta và chân long quan hệ không tệ, ta đã thấy hắn long châu. Đây chính là vì cái gì Long Quy sẽ có chân long huyết mạch nguyên nhân. Kỳ thực đó không phải là chân long huyết mạch, là cái kia Long Châu đưa tới. Hai người nói chuyện với nhau trong lúc đó, Long Quy tiên khí cùng quy cắn xé kịch liệt. Mỗi một lần Long Quy tiên khí cắn xé quy một ngụm, xé một khối kế thịt, một tiếng tuyên truyền giác ngộ thanh âm vang lên, có đôi khi giống như tiếng sấm, có đôi khi dường như biển gầm, kỳ dị phi phàm. Đối với lần này, Ngô Trần cùng Tiên Tăng Vương hai người nhìn nhau liếc mắt, nhìn ra đầu mối, Long Quy tiên khí đây là muốn cắn xé đầu này biến thành quy, hấp thu đầu này lấy đạo tắc biến thành con rùa nói. Tiên Tăng Vương, ngươi nói đầu này đạo tắc biến thành quy, có phải hay không là linh hồn diễn biến mà đến? Ngô Trần đột nhiên mở miệng, hắn nhớ kỹ một việc, Tiên Tăng Vương nói qua, Long Quy từng mở miệng nói mình vẫn chưa sống, mà là chết. Cái này không kinh làm cho Ngô Trần liên tưởng đến một loại khả năng. Có thể hay không Long Quy nói vẫn chưa sống, là bởi vì mình đã không có linh hồn, không có khu xác. Dù sao, giới mộ phần nơi đây, trước có thiên hà biến hóa hoàng tuyền, hiện tại lại có các sắc cổ đại lục, lại nói tiếp có điểm cùng loại luân hồi chi địa. Nhất thời, Ngô Trần thậm chí kinh nghi, chính mình tại chim cầm đại lục, sinh linh đại lục, mãnh thú đại lục gặp phải biến thành sinh linh, có hay không kỳ thực chân thực tồn tại qua, chỉ bất quá bỏ mình hồn vào nơi đây, vĩnh sinh bị giam cầm ở trên đại lục. Nghĩ đến đây, Ngô Trần mau cốt tủng nhiên, nếu quả thật là chính mình đoán giống nhau, cái kia giới mộ phần rốt cuộc là địa phương quỷ gì? Có vẻ như phần cuối còn không có đạt được a, giới mộ phần cuối là cái gì? Giống, Long Quy tiên khí cùng quy chém giết đến bây giờ, hai người đều là bị tổn thương, mắt sáng bên trên nhìn ra được, Long Quy tiên khí dần dần không địch lại. Không tốt, nếu như Long Quy tiên khí thất bại, sắp sửa bị cắn nuốt hầu như không còn. Tiên Tăng Vương kêu lên, tuôn ra vô hạn thần lực, đúc vào Long Quy tiên khí bên trong. Cử động này, dường như gây nên mãnh thú đại lục bất mãn. Mãnh thú đại lục ầm ầm rung động, tất cả mãnh thú phảng phất có linh. Thú đồng nhất tề nhìn kỹ hướng Tiên Tăng Vương. Sau đó, một cỗ lực lượng kinh khủng rót vào con rùa trong cơ thể. Đối kháng có Tiên Tăng Vương trợ giúp Long Quy tiên khí. Tiên Tăng Vương, dừng tay a! Đây là một hồi thuộc về Long Quy cạnh tranh độ. Nơi này cạnh tranh độ siêu thoát. Nếu như hắn thất bại, chỉ có thể nói hắn cạnh tranh độ thất bại. Ngô Trần lắc đầu. Hắn biết Tiên Tăng Vương nóng vội, quan tâm bản thân thám thiết. Tiên Tăng Vương thở dài. Bên ngoài lại 750 sao lại không biết những thứ này. Chỉ là hắn nhịn không được xuất thủ. Cuối cùng Tiên Tăng Vương dừng tay, thở dài nói, con người lập lòe, nhìn chăm chú vào Long Quy tiên khí. Cạnh tranh độ a, bạn thân, hy vọng chúng ta có thể ở thời đại này gặp lại. Dường như cảm ứng được Tiên Tăng Vương tình hữu nghị, hay là không cam lòng ở cạnh tranh độ bên trong thất bại. Muốn siêu thoát đi ra, Long Quy tiên khí lại có cỗ khiếp người uy áp. Khủng bố tràn ngập trong thiên địa, tiên vương thần mang nở rộ với Long Quy trên người. Giống, đất rung núi chuyển, lòng bàn tay lớn nhỏ Long Quy tiên khí, một chảo chụp được, dường như cự thần một trường, đập nứt cổ đại lục, vực sâu một dạng khe rãnh như thiểm điện lan tràn mãnh thú đại lục. Mãnh thú đại lục, sinh linh nhất tề rít gào, phóng thích vô lượng quang. Bao phủ biến thành quy bên trên. Thấy thế, Ngô Trần cùng Tiên Tăng Vương liếc nhau, cực nhanh triệt thoái phía sau. Đây là thuộc về Long Quy tiên khí cạnh tranh độ, bọn họ không tham ngộ cùng. Hơn nữa Ngô Trần nhìn ra được, đây là trận chiến này đấu đã đạt được tiên vương cấp. Đây là hai vị tiên vương chiến đấu. Đắm chìm huyền phù khác nhau đại lục vũ trụ, không tĩnh mịch. hình như có hai vị ngủ say vô thượng thần minh đang thức tỉnh. Trinh phạt đối phương, Long Quy Tiên khí hóa thành pháp thân xuất hiện. Lúc này đây so với Ngô Trần ở đáy hồ nhìn thấy còn lớn hơn. Lớn đến không biết gấp bao nhiêu lần. Thậm chí vượt lên trước Ngô Trần cùng với Hoàng Kim lớn người đại chiến thời điểm pháp thân cao. Thấp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.